Đan Võ Thần Tôn, chương 1116, Diệp Tinh Hà, ngươi có biết tội của ngươi không? Gocchuyenaudio.com, vội vàng ở giữa, lấy ra cái kia quả ngọc phù, muốn phải thoát đi thiên địa trọng nguyên giới nhưng vào lúc này, một ngọn lửa màu vàng, như giống như sao băng, bay vụt tới. Xùy, một tiếng vang nhỏ, ngọn lửa màu vàng óng kia trong nháy mắt xỏ xuyên qua trong tay hắn ngọc phù, càng đem hắn trong ngực trái tim xuyên thủng. Còn không đợi hắn phát ra tiếng kêu thảm âm thanh, ngọn lửa màu vàng, hùng nhiên mà lên. Trong chớp mắt đem hắn đốt thành cho bụi. Nơi xa, Diệp Tinh Hà ngạo nghễ đạp không mà đứng, âm thanh lạnh lùng nói. Chu Ngạo Thiên chó săn, đang còn muốn ta lúc này chạy trốn. Nơi này, chính là ngươi nơi chôn xương. Nói đến chỗ này, Diệp Tinh Hà trong mắt sát ý, mờ mịt mà lên. Độc Cô Trường Phong, người tiếp theo chết liền là ngươi. Mà lúc này, dung nham không ngừng tuôn ra, cả tòa 13 núi đều tại sụp đổ. Địa tâm kim liên nếu đã đến tay, ta muốn nhanh đi ra ngoài. Diệp Tinh Hà hắn lấy ra cái viên kia màu vàng kim ngọc phù, dùng sức bóp nát. Theo, răng rác, một tiếng vang nhỏ, Diệp Tinh Hà trong nháy mắt bị kim quang bao bọc trong chớp mắt tan biến tại chỗ. Cùng lúc đó, mật ngoại cảnh, đại điện bên trong. Một đám áo bào đỏ thần quan, lo lắng chờ đợi. Trong đó một tên áo bào đỏ thần quan, nhíu mày nói ra. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra, hảo hảo mà thiên địa trọng nguyên giới, làm sao lại đột nhiên sụp đổ. Trong lòng mọi người nghi hoặc làm sao linh mạch bị hao tổn thời điểm quan thiên trì cũng bởi vậy mất đi hiệu lực. Thiên địa trọng nguyên giới bên trong phát sinh hết thảy, một đám thần quan cũng không hiểu biết. Đột nhiên, thạch môn chỗ, sáng lên mấy đạo kim quang. Giới bên trong đệ tử, liên tục chạy ra thạch môn, ngã nhào trên đất ngụm lớn thở dốc. Lê Lạc Tuyền bước nhanh đến phía trước hỏi, giới bên trong đã xảy ra chuyện gì? Một tên gầy yếu đệ tử, vừa vặn mắt thấy trong động phát sinh hết thảy. Là Diệp Tinh Hà, hắn mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nói. Hắn rút khô thiên địa linh mạch chém giết Chu Ngạo Thiên sư huynh, một quyền đánh nát thứ 13 núi. Cái gì, mọi người ở đây, đều chấn kinh. Lê Lạc Tuyền càng là thầm nghĩ trong lòng. Lần này có thể nguy rồi. Hắn lặng lẽ lấy ra một quả ngọc phù, dùng sức bóp nát. Việc này không thể coi thường, chỉ có Ngô Thái Thượng ra mặt mới có thể giữ được Diệp Tinh Hà. Chính như hắn suy nghĩ trong lòng, một đám thần quan gầm thét lên tiếng. Cái này Diệp Tinh Hà thật sự là gan lớn đến cực điểm. Thiên địa trọng nguyên giới chính là thiên viêm thần cung chí cao mật cảnh cứ như vậy bị hắn hủy. Chờ hắn ra tới, nhất định phải làm thịt tiểu tử này. Trong cửa đá còn có thần cung đệ tử, liên tục đi ra. Một hồi ngắn ngủi an tĩnh về sau, trên cửa đá màn sáng, lại nổi sóng. Một đạo phiêu giật dáng người bước ra thạch môn, quay về điện bên trong. Người tới chính là Diệp Tinh Hà. Chúng thần quan nhìn thấy Diệp Tinh Hà, như thấy cừu địch sát tâm đột khởi. Mấy đạo mạnh mẽ khí thức như Thái Sơn áp đỉnh, hung hăng đặt ở Diệp Tinh Hà trên thân. Diệp Tinh Hà, ngươi có biết tội của ngươi không? Lên tiếng trước nhất tên kia áo bào đỏ thần quan, tức giận chất vấn. Diệp Tinh Hà nhíu mày, yên lặng không nói. Cái kia áo bào đỏ thần quan hừ lạnh một tiếng. Đừng tưởng rằng ngươi không nói lời nào, liền có thể miễn đi trách phạt. Hủy ta thần cung chí cao mật cảnh, tội lỗi đáng chém. Liền từ ta ra tay, đưa ngươi giải quyết tại chỗ. Gocchuyenaudio.com. Lời còn chưa dứt, áo bào đỏ thần quan thôi động thần cương, đưa tay liền muốn đánh giết Diệp Tinh Hà. Nhưng vào lúc này, một đạo tiếng hét phẫn nộ, mang theo hạo đãng thần cương, cuốn tới. Ai dám động đến Diệp Tinh Hà? Một tiếng gầm thét như sấm rền cuồn cuộn vang vọng tại chỗ. Ở đây rất nhiều thần quan đều là bị cả kinh ngã lùi lại mấy bước, mặt lộ vẻ hoảng sợ. Chỉ thấy cửa đại điện đi tới một tên lão giả áo bào trắng. Người tới chính là Ngô Thái Khanh. Tên kia áo bào đỏ thần quan trong lòng không cam lòng, chắp tay phản bác. Ngô Thái Thượng, Diệp Tinh Hà hủy thiên địa trọng nguyên giới, đây là tội chết. Chẳng lẽ, ngài càng muốn khư khư cố chấp bảo vệ hắn chu toàn hay sao? Ngô Thái Khanh hừ lạnh một tiếng, ngớ ngẩn, kết giới mặc dù hủy, cũng có thể trùng kiến, có thể thiên tài ngã xuống, nơi nào lại tìm. Mọi người nghe vậy, đều là giật mình, áo bào đỏ thần quan không dám tin nói. Chẳng lẽ thiên địa trọng nguyên giới còn không có tiểu tử này tính mệnh trọng yếu? Ngô Thái Khanh trầm giọng nói, Diệp Tinh Hà thiên phú coi như nhìn lượt đại viêm hoàng triều ngàn năm cũng không người có thể ra hai bên. Người nói, là mệnh của hắn trọng yếu, vẫn là không quan trọng một cái mật cảnh trọng yếu. Lời vừa nói ra, trong lòng mọi người run sợ không thôi. Diệp Tinh Hà thiên phú, đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Có thể nhường Ngô Thái Thượng như thế tán thưởng. Thậm chí không tiếp thay hắn đam hạ trách phạt cũng muốn bảo vệ hắn chu toàn. Lời đã đến nước này, cái kia áo bào đỏ thần quan, lại không nửa câu oán hận. Ngô Thái Khanh thở dài một tiếng nói, việc này ta tự sẽ báo cáo công chủ, tất cả giải tán đi. Mọi người nghe tiếng, chắp tay thi lễ, từng cái rời đi. Diệp Tinh Hà đi vào Ngô Thái Khanh trước người, chắp tay nói. Đa tạ Ngô Thái Thượng tương trợ. Ngô Thái Khanh cười khổ một tiếng, tiểu tử ngươi thật là biết cho lão phu thêm phiền toái. Bất quá, việc này lão phu tử sẽ vì ngươi giải quyết, ngươi không cần phải lo lắng. Nếu muốn báo đáp lão phu, liền tại 6 tông thi đấu thời điểm, hướng mọi người chứng minh, lão phu không có nhìn lầm người. Diệp Tinh Hà trọng trọng gật đầu tự tin nói, Ngô Thái Thượng yên tâm, 6 tông thi đấu, chức thủ khoa ta tình thế bắt buộc. Ngô Thái Thượng vui mừng cười nói, có ngươi câu nói này, lão phu an tâm, tốt ngươi cũng trở về đi. Diệp Tinh Hà gật đầu chắp tay bái biệt Ngô Thái Thượng. Sau đó, hắn trở về trạch viện nghỉ ngơi một đêm. Sáng sớm ngày thứ hai, ánh bình minh vừa ló dạng. Diệp Tinh Hà chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí, mở hai mắt ra tự lẩm bẩm. Bây giờ luyện đan cần thiết tài liệu đều đã tập hợp đủ. Quan trọng sự tình là luyện ra cửu truyền hoàn hồn thần đan. Bất quá, luyện chế này đan còn cần tìm được thiên địa linh khí hội tụ chi bảo địa phương. Có thể cái kia thiên địa linh khí hội tụ chi cực kỳ khó tìm, ta sợ là khó mà tìm được. Hắn khẽ nhíu mày, suy nghĩ một lát, Ngô Thái Thượng cũng là luyện đan sư, chẳng thà đi hỏi một chút hắn. Nghĩ tới đây, Diệp Tinh Hà thay đổi thân hình, thẳng đến Ngô Thái Thượng chỗ ở mà đi. Sau một nén nhang, hắn đạp không mà đi, đi vào Ngô Thái Khanh chỗ ở chưa tới gần, liền xa xa trông thấy chỗ ở cổng, một tên áo bào đỏ thần quan, đang cùng Ngô Thái Khanh nói chuyện với nhau. Ngô Thái Khanh cảm nhận được Diệp Tinh Hà khí thức bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lại. Hắn trên mặt dày lập tức lộ ra nụ cười. Tinh Hà tới, gocchuyenaudio.com. Sau đó, hướng bên cạnh thần quan khoát tay, ra hiệu hắn rời đi. Áo bào đỏ thần quan sau khi rời đi, Diệp Tinh Hà cũng theo trên trời hạ xuống, đi vào Ngô Thái Khanh trước người. Hắn chắp tay nói, đệ tử Diệp Tinh Hà có việc muốn thỉnh giáo Ngô Thái Thượng. Ngô Thái Khanh cười nói, chuyện gì? Diệp Tinh Hà trầm giọng hỏi, đệ tử đã tập hợp đủ hết thảy linh thảo, nghĩ tìm một chỗ linh khí hội tụ chỗ, luyện chế cửu truyền hoàn hồn thần đan. Ngươi muốn luyện chế cửu truyền hoàn hồn thần đan rồi. Nghe vậy, Ngô Thái Khanh kinh ngạc nói. Lão phu cũng muốn nhìn một chút như thế thần đan, đến tột cùng như thế nào luyện thành. Linh khí hội tụ chỗ trong thần cung là có, bất quá. Hắn ngừng nói, mặt lộ vẻ khó xử. Thiên Viêm thần cung bên trong, lại có một chỗ linh khí hội tụ chỗ tên là Cô Mây Linh Chi. Nhưng, nơi đó chỉ có Thái Thượng thần quan có thể đi, ngươi chỉ sợ liền môn còn không thể nào vào được. Vô Địch Lưu, không nói nhảm, không nhiều lời, nhất chi diệt sát, một tay quét sạch bắt đầu đánh dấu Như Lai thần trưởng. Cách chương.